Chương 21, người khác nhau, nhưng lại có tương tự bi ai. Nạ dù tổ mãi mãi cũng là nắm giữ lấy bầu không khí người, bởi vì hắn, bầu không khí tựa hồ rơi vào trầm mặc, liền ngay cả vừa mới đi tới mổ cả cũng không biết nói cái gì, mà sẽ đủ rủ cả gì lúc này không có cuốn ở mổ cả bên người, có thể là bởi vì nghe được nạ dù tổ lời nói mới rồi đi, lúc này cũng không biết chạy đi nơi đâu khóc. Bầu không khí bởi vì nạ rủ tổ đột nhiên trở nên nặng nề mà để cho người ta không biết nên nói cái gì, mò gì ổ cả gì nảy gãi gãi trên đầu mình lông, cố ý dùng trêu chọc ngữ khí nói ra, nạ rủ tổ, làm sao cảm giác ngươi trước kia giống như trải qua rất nhiều chuyện a, đu nở dê vờ ơ y a nạ rủ tổ nhàn nhạt trả lời một câu, suy nghĩ giống như về tới còn tại thế giới hồ cả thời điểm. Tại ta trước kia ở lại trong thôn. Đã từng nhận lấy một cái quái vật công kích mà tổn thất nặng nề, về sau quái vật kia bị phong ấn ở trong thân thể của ta, người trong thôn bởi vì quái vật kia đối với thôn tạo thành phá hư, cho nên đối với ta QNZ sinh ra thống hận, mặc dù bọn hắn không dám giết ta, nhưng là ở sau lưng, QNZ tất cả đều gọi ta quái vật loại hình. Nạ dù tôi nói nhẹ nhõm, nhưng là thân là gì nụ gì kỳ cái kia đoạn hắc ám thời gian ở trong gian khổ. Thật sự là ngoại nhân làm sao đều không thể trải nghiệm. Mộ cả cùng cụ dấu nổ tựa hồ thấy được cái này hăng hái nam tử trước kia bị người xa lánh, nhận hết lạnh lùng bộ dáng, trong phương tâm vốn là dâng lên đau lòng, vành mắt cũng đều đỏ lên. Mộ cả xoa xoa khỏe mắt của mình, mang theo nước nở nói, dạng này cũng quá không công bằng, căn bản không phải nạ dù tổ sai. Nói đúng là, cũng không phải hắn phá hủy thôn, cũng không phải hắn muốn đem quái vật kia phong ấn tại trong thân thể của mình. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ, cái này dù sao cũng là nạ dù tổ trước đây thật lâu thân phận, mặc dù hắn có đôi khi sẽ cảm khái một chút đi qua thời gian, nhưng là cũng không biết quá xa vào cùng thời điểm đó thời gian, gặp cực khổ chính hắn bản thân ngược lại là không có mổ cả cùng cụ dầu nổ kích động như vậy, đưa tay nhéo nhéo hai cái này nữ hài gương mặt, sau đó nhẹ nhàng thở dài, đứa bé kia, có lẽ cũng từng trải qua những chuyện tương tự đi. Đứa bé kia, nói chính là sen đủ rủ cả gì cái kia tiểu ma nữ, bởi vì là sen vào nhân loại cùng yêu quái ở giữa đặc thù giống loài, dẫn đến ma nữ bộ tộc tại nhân loại cùng yêu quái ở trong đều không nhận chào đón, mà sen đủ rủ cả gì vừa có thông tuệ đầu não, bắt môn bài tập toàn bộ mát điểm thành tích để nàng phi thường loa mắt, đây đối với sen đủ rủ cả gì tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nói lên thiên tài, nạ dù tổ đầu tiên nghĩ đến chính là sỉ ca mà cái kia hề phải ra hỏa tuyệt đối là thiên tài, đầu não sẽ không thua sen đủ rủ cả gì, bất quá hai người bọn hắn tác phong lại hoàn toàn khác biệt. Sỉ cả mà cùng nạ rủ tổ lần này thành tích cuộc thi đồng dạng, mỗi lần đều là vừa vặn đạt tiêu chuẩn liền đủ, che giấu mình thiên tài một mặt, cam chịu tầm thường, bởi vì hắn mình minh bạch cây to đón gió ý tứ của những lời này. Mà sen đủ rủ cả gì đích thật là có chút quá trưng dương. Hoặc là nói là bởi vì không biết như thế nào cùng người ở chung mới bởi vì chính mình thành tích mà lộ ra tự ngạo, cho nên đây cũng là sỉ cả mà muốn trội hơn sen đủ rủ cả gì địa phương. Bởi vậy, sỉ cả mà từ nhỏ đã chú định sẽ trở thành một cái ưu tú quân sư, mà sen đủ rủ cả gì, tại nạ rủ tổ trong mắt xem ra cũng chính là một đứa bé mà thôi. Sen đủ rủ cả gì cách làm kỳ thật cùng nguyên bản nạ rủ tổ khi còn bé rất giống, cũng không phải là ngang bướng khó thuần. Chỉ là muốn dùng trò đùa quái đản đến hấp dẫn ánh mắt của người khác, bởi vì bọn hắn đều sợ hãi tịch mình đi. Mặc dù là tại khác biệt thế giới, người khác nhau, thân phận khác nhau, nhưng lại cũng có được đồng dạng bi kịch, đây thật là để cho người ta không biết nên làm gì bình luận. Bây giờ cửu vĩ đã cùng nạ rủ tổ lực lượng hoàn toàn dung hợp, hắn không cần lại gánh vác bi ai số mệnh, điểm ấy, tựa hồ đang thế giới này cũng có thể tìm tơ y muốn chết địa phương. Mẫu thân của ạ cả xì già mồ cả, ạ cả xạ bờ lù gì vờ, tam đại minh vương một trong, hấp huyết quỷ chân tổ, bị đánh giá vì ôn nhu cường đại, mà gánh vác lấy vô tận bi ai nữ nhân, nàng đã từng vì phong ấn ạ lù cắt, mà tại ạ lù cắt thể nội chờ đợi thời gian trăm năm, bởi vậy dẫn đến hai vị chân tổ lực lượng dung hợp, cùng nạ dù tổ bây giờ tình huống quả nhiên là mười phần cùng loại. Chỉ là, nạ dù tổ bi ai số mệnh, đã tại hắn đánh thắng lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến thời điểm kết thúc, mà ạ cả xạ lưng đeo bi thương, nhưng đến nay vẫn không có kết thúc bởi vì nạ rủ tổ một câu kia cảm thán, nội tâm nhận lấy xúc động niên kỷ ấu ma nữ, không có tiếp tục cuốn ở mình thích mổ cả bên người, mà là một bên sát nước mắt của mình, một bên nhanh chóng chạy ra ngoài. Sen đù rủ cả gì đến cùng chỉ là một cái 11 tuổi hải tử, nàng xa xa không có nàng giả vờ như vậy kiên cường. Nạ rủ tổ lời nói thật sự là chạm tới sen đù rủ cả gì trong lòng yếu ớt, để cái này mặt ngoài tùy hứng hồ nháo ma nữ cu nở dê khống chế không nổi nước mắt của mình. Chạy tới lầu dạy học bên ngoài, một chỗ góc tường ngồi xuống, sen đù rủ cả gì đến cùng hay là khống chế không nổi, ngồi dưới đất ô ô khóc ồ lên. Nàng là ma nữ hậu duệ, bởi vậy đều làm lấy trang phục như vậy, mang theo mũ phù thủy, mặc áo choàng, cũng là bởi vì ma nữ thân phận đặc thù, để nàng tại nhân loại cùng yêu quái ở trong đều nhận hết xa lánh. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, sen đù rủ cả gì vẫn đều là một người. Ngu dốt nàng không có nạ rủ tổ như thế kiên cường, cũng không có xỉ cả mà như thế thành thục, nàng không biết nên làm sao đi giao cho bằng hữu, tính cách cu nở dê bởi vậy bắt đầu trở nên tùy hứng, kiêu ngạo. Kết quả ngẫm lại cũng biết, chỉ có thể giống như là quả cầu tuyết đồng dạng, không ngừng mà tuần hoàn ác tính, để nàng càng thêm không bị người ưa thích. Sen đù rủ cả gì ưa thích mô cả, mặc dù thoạt nhìn như là bách hợp, nhưng là tại ngay từ đầu thời điểm, sen đù rủ cả gì đại khái mình cũng không có chú ý tới, đó là bởi vì đối với mô cả hâm mộ đi. Cùng sen đù rủ cả gì mặc kệ ở nơi nào đều nhận xa lánh khác biệt. Mộ cạ vừa tiến vào trường học liền trở thành trường học công nhận giáo hoa, có thể nói tất cả mọi người thích nàng. Sen đù rủ cả gì rất là hâm mộ như thế nhận tất cả mọi người ưa thích, bị tất cả chú ý mộ cạ đi. Mà đằng sau vào lúc đó mộ cạ vừa vặn cứu được sen đù rủ cả gì một lần, mới khiến cho sen đù rủ cả gì thích mộ cạ, bất quá loại kia ưa thích, phải nói bắt đầu là hâm mộ cùng sùng bái hỗn hợp, cùng người yêu ở giữa ưa thích, hay là hoàn toàn khác biệt ta thôi đi. Nguyên lai ngươi trong này a miệng còn hôi sữa tiểu quỷ, lần này vừa vặn tìm tơ y ngươi tại sẽ đủ rủ cả gì một người bi thương thút thít thời điểm, cái kia mười phần làm cho người chán ghét thanh âm âm dương quái khí lại lần nữa vang lên, trước đó bị mò gì ổ cả gì nảy tên tuổi dọa đi ba tên kia, thừa dịp sẽ đủ rủ cả gì một người một chỗ thời điểm, lần nữa đến gây sự với nàng. Lớp trưởng sẽ đủ rủ cả gì ngẩng đầu, khóc đến sưng đỏ con mắt để nàng lộ ra hết sức yếu đuối. Bất quá lại hoàn toàn không cách nào thắng được ba cái kia cặn bã bất luận cái gì thương hại. À, gia hỏa này không phải liền là trái với nội quy trường học nữ hải kia sao? Lớp trưởng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng nha. Loại sự tình này cùng các ngươi cu nở dê không sao chứ đương nhiên là có quan hệ. Dẫn đầu cái kia nói chuyện âm dương quái khí gia hỏa một cái tay liền đem sẹn đù rủ cả gì lôi dậy, nói, đối với nhiều loạn lớp tập tục gia hỏa, không ha ho giáo huấn một cái không thể được đâu, đi theo ta sẽ đủ rủ cả gì mặc dù có làm cho người sợ hãi than thông minh đầu não, nhưng là nàng ma nữ lực lượng còn hoàn toàn thức tỉnh, chỉ có thể sử dụng một chút trôi nổi, hoặc là triệu hoán buồn sắt dáng vẻ như vậy tiểu ma pháp mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có trò đùa quái đản trình độ, tại không có. Nạ dù tô bọn hắn trợ giúp tình huống dưới, sẽ đủ rủ cả gì căn bản cũng không phải là ba người này đối thủ, bị ép buộc mang đến trường học phía sau núi. Học viện dù cải diện tích phi thường lớn, dù sao cũng là đám yêu quái sinh tồn nơi trốn, mà lại, đám yêu quái năng lực hoạt động QNZ so với nhân loại mạnh, tại học viện dù cái phạm vi bên trong, loại này phía sau núi liền có rất nhiều, đây chỉ là bên trong một cái mà thôi. Phu cận khắp nơi đều là quỷ dị cây khô, phù hợp nơi này bầu không khí con rơi cùng quạ đen để trong này lộ ra càng quỷ dị hơn. Phụ cận còn có một mảnh hồ nước nhỏ, tàn mát ra mục nát cùng tử vong mùi. Âm sén đủ rủ cả gì bị cái kia dẫn đầu ác liệt nam nhét vào một gốc dưới cây khô mặt, phía sau lưng và chạm đau đớn để sén đủ rủ cả gì hét thảm một cái. A các ngươi muốn làm gì a a nha thật sự là phiền chết. Ác liệt nam hay là một bộ tự luyến bộ dáng vuốt chán của mình, như ngươi loại này miệng còn hôi sữa lại tự đại tiểu quỷ thật sự là dơ bẩn. Dơ bẩn A ba tên này tất cả đều là cặn bã, chỉ dám khi dễ nhỏ yếu, tại mò gì ổ cả gì nảy tên kia trước mặt ngay cả cái thở mạnh cũng không dám. Mà bây giờ, thật vất vả bắt được sẽ đủ rủ cả gì một người cơ hội, bọn hắn mới sẽ không buông tha cái này đáng thương tiểu nữ hài, lập tức biến trở về mình bản thể. Xấu xí mà dơ bẩn, màu xanh sẫm làn da, lực lượng cùng tốc độ đều chẳng ra sao cả. Nhưng là đối với không có thức tỉnh ma nữ lực lượng sẽ đủ rủ cả gì tới nói, bọn hắn tựa như là ác ma đồng dạng đáng sợ. Tích dịch nhân tại yêu quái ở trong chỉ là rất cấp thấp cao y chù nở dê loa y kia, chỉ là cấp C tiểu yêu quái mà thôi, lực lượng có thể miễn cưỡng đạt tới cấp B, bất quá tốc độ rất chậm, mặc dù có trí tuệ, nhưng là bản thân ác liệt mà dơ bẩn, là phi thường làm cho người ta chán ghét yêu quái loại hình. Các ngươi loại này cấp tờ hờ ơ tờ yêu quái, ta mới sẽ không thua ngươi nhóm đâu. Xén đủ rủ cả gì không chịu nhận thua, bắt đầu huy động mình ma trượng, đồng thời bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Bất quá nàng ma trượng lại đột nhiên bị cái kia dẫn đầu ra hỏa cắn một cái vào, một ngụm sắc nhọn răng ra nở dê xẹn đủ rủ cả gì ma trượng trực tiếp cắn nát. Làm sao lại, ta ma trượng bị cái kia dẫn đầu ác liệt nam đem xẹn đủ rủ cả gì ma trượng cho cắn thành mảnh vỡ, sau đó nhổ ra, một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Khó ăn chết rồi. Đại ca, cái này xú nha đầu nên xử lý như thế nào a đại ca, không bằng ăn hết nàng đi. Sương mù như vậy nồng, sẽ không bị người phát hiện. Nói cũng đúng a, ba cái tích dịch nhân đã hoàn toàn coi xén đủ rủ cả gì là thành bọn hắn đồ ăn, từng bước một hướng xén đủ rủ cả gì đi đến, mặc dù là cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ, bất quá cũng có thể thay đổi khẩu vị đi. Hương hương ma trượng đã gây mất, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, bên người không có bất kỳ ai, xén đủ rủ cả gì rốt cục lộ ra một thiếu nữ vốn có sợ hãi, sợ kêu to. Không cần A Huy, ta nói các ngươi ba cái nhân vật chính hết lần này tới lần khác chính là ưa thích đợi đến cuối cùng một khắc mới lên sân khấu, tại xén đủ rủ cả gì cũng nhanh bị ba cái kia tích dịch nhân ăn hết thời điểm, nạ rủ tổ mới xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn, đứng ở xén đủ rủ cả gì bên người, nhàn nhạt nói ra, quả nhiên là học không ngoan A, ba người các ngươi cặn bã.